Thiên Cơ Diệu Thám, chương 230, tìm mộ người, góc truyện audio.com. Năm 2009 ngày 16 tháng 8, Tây Giang Yến Hầu quần thể mộ táng, Chu Đường lập tức nghĩ tới Tạ Bỉ Đức nữ nhi Tạ Ninh Ninh, tại 14 tuổi một năm kia. Chỉ đi một mình Tây Giang tỉnh xem xét cổ đại mộ huyệt, kém một chút nhi được xem như trộm mộ bắt nàng bị bắt thời gian. Đúng lúc là sổ ghi chép bên trên ghi chép thời gian, mà sổ ghi chép bên trên vẽ cũng vừa lúc là Tây Giang Yến Hầu quần thể mộ táng, cái này. Tuyệt đối không phải gì đó trùng hợp a trời ạ, tì nhuế lĩnh ngộ được gì đó, thuyết đạo ta phía trước còn nạp qua im lìm đâu. Một cái 14 tuổi hài tử cũng dám đi mộ táng đám thám hiểm, đến nỗi còn bị trở thành trộm mộ, bây giờ nhìn lại, cuối cùng tại có cái giải thích nàng. Nguyên lai cũng không phải là một cá nhân tại chiến đấu a, nói như vậy, Lôi Nhất Đình chính là chỉ vào sổ ghi chép suy đoán. Nếu như cái này cuốn vở là Ngụy Nhất Thần lưu lại, nói như vậy, Ngụy Nhất Thần mới là lúc trước đi Tây Giang Yến Hầu mộ người vạch ra. Mấu chốt là Chu Đường chỉ vào sổ ghi chép thuyết đạo, cái này rõ ràng là một bản đạo mộ bút ký a, Ngụy Nhất Thần cùng Tạ Ninh Ninh. Đến cùng là quan hệ như thế nào, ai u, Lôi Nhất Đình khẩn trương xoa tay, chẳng lẽ nói, Ngụy Nhất Thần chết, là bởi vì trộm mộ, chưa chắc a. Tì Nhuế cũng chỉ vào sổ ghi chép thuyết đạo, phía trên này mặc dù có số liệu, nhưng không có nghĩa là nhất định chính là trộm mộ a, có lẽ. Chỉ là dùng để làm học thuật nghiên cứu đâu, mặt khác, phía trên này không có danh tự, chúng ta cũng không thể kết luận. Sổ ghi chép chủ nhân nhất định chính là Ngụy Nhất Thần a, liền không thể là Ngụy Nhất Thần thê tử Đông Hân Vũ sao, nếu dạng này. Chu Đường tại chỗ quyết định nói, chúng ta vẫn là đem đồ vật mang về tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm giám định đi, nói xong. Bọn hắn bắt đầu đóng gói vật phẩm, chuẩn bị mang về làm nghiên cứu, mà vừa lúc này, Chu Đường điện thoại vang lên, nghe về sau. Trong điện thoại di động truyền đến Lý Tiểu Tiên thanh âm, Đường ca chúng ta vừa vặn tìm tới Đông Hân Vũ bạn gái thân. Hiểu được một chút tình huống, ô Chu Đường vội hỏi, đều có cái gì tình huống, căn cứ Đông Hân Vũ bạn gái thân nhóm nói. Ngụy Nhất Thần cùng Đông Hân Vũ quan hệ, không hề giống mặt ngoài thấy như vậy hài hòa, Lý Tiểu Tiên giới thiệu nói, bởi vì một cái là kiếm kỹ thuật. Một cái là kiếm văn học luôn có một chút không tốt câu thông địa phương, bất quá, mặc dù không phải đặc biệt cùng hài hòa. Nhưng hai người cơ hồ không có khởi qua tranh chấp cùng mâu thuẫn, đặc biệt là hài tử xuất sinh đằng sau. Ngụy Nhất Thần còn tính là một cái so sánh cố gia người, nha Chu Đường hỏi, kia Đông Hân Vũ đâu, nàng là thế nào người, hỏi, Lý Tiểu Tiên trả lời. Đồng Hân Vũ thuộc về văn tĩnh thanh thuần loại hình, đặc biệt là làm gia đình bà chủ đằng sau. Vẫn tương đối chú trọng cuộc sống của mình chất lượng, bạn gái thân nhóm đều có thể dùng chính mình danh dự phát thể. Đồng Hân Vũ tuyệt đối không có khả năng có ngoại tình các loại, mặc dù tại Ngụy Nhất Thần trước đó nói chuyện qua mấy lần yêu đương. Nhưng tổng thể nói đến, nàng là một cái tương đối bảo thủ nữ tính, nghe nói, Ngụy Nhất Thần chính là nhìn vào một điểm này. Mới biết cưới nàng làm vợ, nha Chu Đường lại hỏi, còn có cái gì cái khác không quá bình thường địa phương sao, nha, đúng rồi, có một chút. Hơi có chút ngoài ý muốn, Lý Tiểu Tiên hơi có vẻ do dự thuyết đạo, cùng chúng ta phía trước hiểu rõ Ngụy Nhất Thần, hơi có chút ra vào, ồ. Chu Đường vội hỏi, nơi nào có ra vào, ân, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Đông Hân Vũ bạn gái thân nhóm nói, kỳ thật. Lần kia Vũ Lăng Nguyên xe dã ngoại hành trình, Ngụy Nhất Thần mục đích cũng không hoàn toàn là vì mang lấy lão bà cùng hài tử ra ngoài du lịch. Còn có một cái mục đích, ô Chu Đường hỏi, cái mục đích gì, bọn họ nói, Lý Tiểu Tiên trả lời. Ngụy Nhất Thần cơ hồ hàng năm đều muốn đi Vũ Lăng Nguyên, nhưng loại trừ du sơn ngoạn thủy bên ngoài. Hắn còn tại tìm kiếm Sấm Vương Lý Tự Thành mộ huyệt vị trí ta kháo, lời vừa nói ra Chu Đường bọn người nhất thời ngây ngẩn cả người. Lý Tự Thành, Lôi Nhất Đình cũng là ôm theo lông mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đúng vậy a, đã biết trên tư liệu. Hình như cũng chưa từng xuất hiện loại thuyết pháp này, Lý Tiểu Tiên giải thích nói, đây là bọn hắn một nhà ra sự tình phía trước. Đồng Hân Vũ tại một lần gia đình tụ hội bên trên, cùng bạn gái thân nhóm tố khổ thời điểm nói ra. Bạn gái thân nhóm hâm mộ Đông Hân Vũ có thể cầm lái xe dã ngoại đi lữ hành, có thể Đông Hân Vũ lại nói với bọn hắn. Ngụy Nhất Thần người này ưa thích nghiên cứu mộ táng, bọn hắn lần lượt đi Vũ Lăng Nguyên, cũng không phải là vì thuần du lịch, mà là tại thử nghiệm tìm kiếm Sấm Vương Lý Tự Thành mộ huyệt, đây không phải nói đùa sao, Lôi Nhất Đình nhỏ giọng lầm bầm. Lý Tự Thành làm sao có thể táng đến Vũ Lăng Nguyên đi, không, đây cũng không phải là trò đùa, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép. Lý Tự Thành binh bại đằng sau, chạy trốn tới Trương gia giới kéo một cái, đó là lý do mà táng tại Vũ Lăng Nguyên lời nói, là tuyệt không ngoài ý muốn. Hơn nữa, Đông Hân Vũ nói, trước đó, có người tìm tới hư hư thực thực Sấm Vương mộ táng, nhưng cuối cùng xác nhận. Đều là lúc ấy Lớn Thuận quân tướng lãnh cao cấp, đó là lý do mà Lý Tự Thành rất có thể táng tại kia kéo một cái, lại là mộ táng. Tỳ Nhuế cầm cái kia vỏ đen sổ ghi chép thuyết đạo, đường ca trong này, rõ ràng có vấn đề a, đúng vậy a, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, cái kia Tạ Ninh Ninh. Không phải cũng là đặc biệt ưa thích tìm kiếm mộ táng sao, nói như vậy, nàng cùng Ngụy Nhất Thần có giống nhau yêu thích a, đúng, thật sự là đúng dịp. Lôi Nhất Đình lúc này đem bọn hắn phát hiện vỏ đen sổ ghi chép sự tình, báo cho Lý Tiểu Tiên, Lý Tiểu Tiên nghe xong, cũng là rất là kinh ngạc, nói như vậy. Nàng đề nghị, chúng ta phải lần nữa xem kỹ, Tạ Ninh Ninh cùng Ngụy Nhất Thần quan hệ, bất quá Ti Nhuế chính là duy trì tỉnh táo. Coi như bọn hắn có giống nhau yêu thích cái này cũng giải thích rõ không là cái gì a. Nếu như chúng ta đi hỏi Tạ Ninh Ninh. Nàng nói mình ưa thích nghiên cứu mộ táng, là bởi vì nhận lấy Ngụy Nhất Thần ảnh hưởng, cái này cũng không thể của trách nhiều a, theo án tử. Nhất định có quan hệ sao, nhưng là Chu Đường lại suy nghĩ thuyết đạo ta phía trước có qua như vậy một giả thiết. Nếu như Tạ Bỉ Đức không phải chân chính thuê sát nhân, như vậy kẹp ở Tạ Bỉ Đức cùng Ngụy Nhất Thần phu phụ ở giữa. Tất nhiên còn có một cái nhân vật mấu chốt, có thể là cái này cái nhân vật ta một mực không có tìm được mà bây giờ nhìn, Tạ Ninh Ninh. Tựa hồ là thích hợp nhất một người a, bởi như vậy, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo chủ đề lại về tới nguyên điểm. 9 năm trước Tạ Ninh Ninh chỉ là một cái 16 tuổi hài tử, mua giết người, làm sao có thể là nàng đâu, không, vì cái gì, không có khả năng đâu. Chu Đường lại là nâng lên lông mày hỏi lại, thuê sát nhân dùng công ty tài khoản cấp Diệp Kiều Trấn chuyển khoản. Cái này rõ ràng liền là một cái ấu trĩ sai lầm, mà Diệp Kiều Trấn tấm thẻ kia bên trên, chỉ thu vào 50 vạn, suy nghĩ một chút. Nếu như là tài đại khí thô Tạ Bỉ Đức, vì ngăn chặn Diệp Kiều Trấn miệng, hắn vì cái gì bất nhất thứ tính đem tiền tất cả đều đánh tới đâu. Điều này nói rõ, cái kia chân chính thuê sát nhân, tại tiền phương diện này, cũng không có tuyệt đối quyền tự chủ, còn có. Đừng quên mấu chốt nhất một điểm, Chu Đường lại nặng nặng nói, ngay lúc đó chuyển khoản, có thể là phát sinh ở Tạ Bỉ Đức nhà a, ai u trời ạ. Nghe đến lời này, Lôi Nhất Đình hít sâu một hơi, chẳng lẽ, cái kia chân chính thuê sát nhân, là nàng, cách Trương.